Ly Ca Hoàng Triều, chương 65, phiên ngoại, Minh Húc, góc truyện audio.com. Thời gian hạ giới rốt cuộc cũng đến. Ly Ca bay từ thiên đình đến địa phủ, đi qua chỗ Diêm Vương báo cáo trước. Diêm Vương, Thương Lang Thượng Thần tới chưa? Diêm Vương cũng không ngẩng đầu lên. Chưa thấy, đa tạ Diêm Vương ra. Ly Ca rời khỏi Diêm Vương điện lảo đảo đi tới cầu Nại Hà. Xa xa nàng liền thấy Mạnh Bà khom người, nấu Mạnh Bà thang, rời khỏi Diêm Vương điện lảo đảo đi tới cầu Nại Hà. Xa xa nàng liền thấy Mạnh Bà khom người, nấu Mạnh Bà thang, Ly Ca thấy từ xa xa tới một cái thân ảnh hết sức quen thuộc. Một bộ y phục màu trắng, cổ áo thêu mây tinh xảo, giữa cái trán trắng như ngọc có một ấn ký màu đỏ như lửa. Khí chất băng lãnh cao ngạo tự nhiên mà thành, chính là Thương Lang. Thấy Thương Lang, Ly Ca vội rụt vào bên cạnh, ngừng thở, trốn thôi trốn thôi. Mắt thấy Thương Lang đi lên cầu Nại Hà, uống Mạnh Bà thang, vào lục đạo luân hồi, triệt để mất tung mất tích. Ly Ca mới thở phào một cái, chờ lâu như vậy, chính là chờ giờ khắc này. Ly Ca từ trong góc nghênh ngang đi tới, đi lên cầu Nại Hà, trước chỗ Mạnh Bà phát canh cho nàng, lấy ngọc bội mà hồ ly cho nàng ra. Trong mắt vẩn đục của Mạnh Bà phát sáng một chút, bà ấy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Ly Ca lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất. Có chuyện gì? Nói đi, ta muốn vào lục đạo luân hồi, nhưng không uống canh này của ngài. Mạnh Bà chậm rãi gật đầu. Đi đi. Ly Ca vượt qua cầu Nại Hà. Nàng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy. Lẽ nào Mạnh Bà không hiếu kỳ vì sao nàng lại có cái ngọc bội này sao? Nhìn thần sắc của bà ấy, hiển nhiên là kinh ngạc. Trong đó có dấu ẩn tình gì không nhỉ? Ly Ca vừa nghĩ vừa đi tới cuối cầu Nại Hà. Nàng thu hồi tinh thần, hít hơi, nhấc chân nhảy vào vòng luân hồi. Thủ phủ Vân Ninh Thành, thây phơi khắp nơi, Minh Húc ôm Lý Triều Ca, thất thanh khóc giống, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn trơ mắt nhìn nhắm mắt Triều Ca, trong lòng tràn ngập sợ hãi và bàng hoàng, giống như một đứa trẻ không tìm được đường về. Phía trước mờ ảo không tìm được lối ra, không nhìn thấy hy vọng, trong lòng đau đớn lan tràn khắp toàn thân. Đây là lần đầu tiên Minh Húc khóc giống. Không để ý hình tượng khóc giống trước mặt tướng sĩ, nhưng mà người ở đây không ai cười nhạo hắn, ngay cả chính bọn họ cũng không nhịn được rơi lệ. Đó là hoàng hậu ly quốc của họ, là chủ soái của họ, xông pha chiến đấu, xung phong đi đầu. Một nữ tử có thể làm được đến mức này khiến người ta kinh thán, có thể nào không rơi lệ được. Thời gian từng giây từng khắc đi qua, ánh tà dương như máu dần rơi xuống chân trời. Ánh trăng xuất hiện che y bầu trời. Minh Húc không để ý nỗi đau của hai chân mình, ôm thi thể lạnh như băng của Triều Ca từng bước một đi tới bên cạnh chiến mã. Hắn đặt nàng lên, chở mình lên ngựa, mang nàng về kinh thành. Ngày hạ táng hoàng hậu Ly Quốc, Ly Quốc có một trận mưa to hiếm thấy. Dường như đến cả ông trời cũng khóc. Minh Húc không than một tiếng đứng trong mưa, không che dù, cũng không cho bất luận kẻ nào tới gần. Sắc mặt hắn trầm tĩnh đến mức làm người ta sợ. Bên cạnh mộ bia Lý Triều Ca còn giữ một vị trí trống. Đó là vị trí Minh Húc chừa cho mình. Triều Ca, không có nàng, ta ngồi chê y giang sơn trống vắng này có ý nghĩa gì nữa? Nàng nói nàng thay ta đánh xuống giang sơn này. Nàng có từng hỏi qua ta có muốn hay không? Một mảnh giang sơn cùng nàng. Nếu ta có thể chọn, ta nhất định chọn nàng. Nhưng nàng thật tàn nhẫn, cả cơ hội lựa chọn cũng không cho ta. Tự mình quyết định, nàng đi thật tiêu sái, để lại giang sơn này cho ta bảo vệ. Nàng đang nghiêm phạt ta sao? Ta cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ nàng lâu như vậy, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Thật vất vả mới có hạnh phúc trong tay, trong chớp mắt liền biến mất. Nàng không cùng ta đi đến bạc đầu, cũng không lưu lại hài tử cho ta.